Vô địch kiếm vực, chương 1044, động một cái thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn đi Vân Tiêu Thánh Điện trước khi, nhất định phải đem cái này hai tộc giải quyết, bằng không thì, hắn như thế nào dám an tâm thượng Vân Tiêu Thánh Điện. Trước khi không thu thập đối phương, là vì Vân Hải Thành vừa mới ngưng chiến, cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà lại lúc kia hắn cũng không có đạt được 10 tên bóng đen thánh giả khôi lỗi. Lúc kia giao chiến, cho dù thắng, cũng là thắng thảm. Nhưng là hiện tại bất đồng, có được 10 tên thánh giả khôi lỗi hắn, căn bản không cần vận dụng Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành lực lượng. Tại Tiểu Thanh hai tỷ muội dưới sự dẫn dắt, Dương Diệp rất nhanh đi tới mãng tộc ở lại đấy, U Lâm Sơn Mạch. Vừa xong U Lật Sơn Mạch. Một người trung niên cùng 6 gã lão giả tựu xuất hiện ở Dương Diệp 3 người trước mặt. Lãnh Thanh, Lãnh Hồng, các ngươi lại vẫn dám trở về. Cầm đầu trung niên nhân sắc mặt âm trầm nói. Hắn tựu là mãng tộc tộc trưởng đương nhiệm, Vương Mãng. Tiểu Thanh nói, nghe được Tiểu Thanh lời mà nói, Vương Mãng bọn người ánh mắt lập tức đã rơi vào Dương Diệp trên người. Tại nhìn thấy Dương Diệp lúc, Vương Mãng biến sắc, nói. Ngươi là Vân Hải Thành Dương Diệp. Nghe được Vương Mãng lời mà nói, tại bên cạnh hắn vài tên lão giả cũng là biến sắc, kinh hãi Diệp. Dương Diệp hai chữ này, hiện tại cái này Thanh Châu, có thể nói là không chút nào nhược cái kia Lâu Thiên Tiêu. Không chỉ có là Vân Hải Thư Viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trường, càng là Thanh Châu từ trước tới nay cái thứ nhất dùng bán thánh thực lực giết thánh giả người. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Dương Diệp xử sự phong cách, huyết tinh, tàn nhẫn, vô tình. Tại Thanh Châu, Dương Diệp còn có cái danh xưng, gọi sát thần. Đối với những cái, kia điều tra qua Dương Diệp người đến nói, ví dụ như Vương Mãng, hắn cảm thấy, sát thần cái này danh xưng đối với Dương Diệp mà nói, tuyệt đối là phi thường phù hợp đấy. Dương Diệp ngoại trừ giết người như ngoé, còn một điều là hắn so sánh kiêng kỵ đấy, cái kia chính là hoàn toàn là một người điên. Tại điều tra của hắn ở bên trong, hắn phát hiện, Dương Diệp là thường xuyên ngôn ngữ bất hòa, không cùng liền trực tiếp động thủ đấy. Mà động thủ lúc, hắn căn bản không thèm nghĩ nữa hậu quả, ví dụ như Dương Diệp tại đồ sát Vân Hải Thư Viện ám viện đệ tử thời gian. Hắn điên mà bắt đầu, người một nhà đều giết á. Đáng sợ nhất chính là, cái tên điên này còn có được thực lực cường đại. Người nhận thức ta, Dương Diệp Mãng, hỏi. Vương Mãng trầm giọng nói, người Dương Diệp danh tiếng. Tại đây Thanh Châu hôm nay là như sấm bên tai, ta làm sao có thể không biết đâu này. Ta rất ngạc nhiên, các hạ mang theo ta mãng tộc lưỡng tên phản đồ đến ta mãng tộc y muốn như thế nào. Tính sổ, Dương Diệp nhìn lướt qua Vương Mãng bọn người, nói, lúc trước, ta Vân Hải Thư Viện cùng Thiên Lang Sơn Mạch tầm đó phát sinh chiến tranh. Đây vốn là chúng ta Vân Hải Thư Viện cùng Thiên Lang Sơn Mạch chuyện giữa, nhưng là, người mãng tộc nhưng lại không nên thò chân vào, xía vào. Cái này sổ sách, ta cảm thấy được, chúng ta phải hảo hảo tính cả tính toán. Tính sổ, nghe vậy, Vương Mãng sắc mặt trầm xuống, nói, Dương Diệp, ta biết rõ ngươi có 10 bộ thần bí thánh giả khôi lỗi, nhưng là, ngươi cho rằng bằng ngươi 10 bộ thánh giả khôi lỗi có thể diệt ta mãng tộc cùng kim cương viên tộc. Nói đến đây, Vương Mãng dừng một chút, lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp, hôm nay... Bất kể là ngươi Vân Hải Thư Viện hay là ta mãng tộc, tất cả mọi người cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Lần nữa phát động chiến tranh, đối với mọi người chúng ta đều không có lợi. Bất diệt các ngươi, ta được khó có thể bình an. Chấm, Dương Diệp nói, nghe vậy, Vương Mãng bọn người sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Vương Mãng giận quá thành cười, nói, vậy sao, ta cũng muốn ngươi Dương Diệp như thế nào diệt chúng ta. Nói xong. Vương Mãng đột nhiên đề cao thanh âm, Viên Vương, đã đến, vì sao còn không ra? Vương Mãng thanh âm rơi xuống, tại cách đó không xa không gian một hồi chấn động, đón lấy, một gã khôi ngô nam tử cùng 7 tên lão giả xuất hiện ở trong tràng. 14 người thánh giả, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng hai nữ sắc mặt trầm xuống, Dương Diệp có 10 tên thánh giả khôi lỗi, tăng thêm các nàng hai cái, mới 12 tên thánh giả. Còn đối với mới có 14 người thánh giả. Như thế nào chiến qua? Dương Diệp, chúng ta không muốn cùng Vân Hải Thư Viện đổ máu. Viên Vương ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người, nói. Như Mãng Vương nói, bất kể là ngươi Vân Hải Thư Viện còn có mãng tộc, cũng hoặc là ta viên tộc, chúng ta đều cần muốn hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức. Phát động chiến tranh, đối với ngươi cũng hoặc là đối với chúng ta, đều không có lợi, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, hắn lắc đầu, nói. Hiện tại mặc dù mọi người an vô sự, nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần cho các ngươi một điểm cơ hội, các ngươi sẽ không chút do dự đối với ta Vân Hải Thư Viện ra tay. Đã mọi người chúng ta, trong tương lai không cách nào tránh khỏi một trận chiến, ta đây vì cái gì không thừa dịp hiện tại có thực lực dưới tình huống tiên hạ thủ vi cường đâu này. Nói xong, Dương Diệp mạnh mà rút kiếm chém, ý kiếm vỡ vụn, một đạo kiếm khí ở giữa sân chợt lóe lên. 80 đạo điệp gia trảm thiên bạt kiếm thuật, gia trì hư vô cảnh kiếm ý 80 đạo điệp gia trảm thiên bạt kiếm thuật. Yên lặng một cái chớp mắt, cái kia vương mãng hai mắt trợn lên, không thể tưởng tượng nổi địa Diệp, nói. Ngươi, vương mãng còn chưa có nói xong, tại tiểu thanh cùng tiểu hồng còn có viên vương các loại thánh giả kinh hãi trong ánh mắt. Cái kia vương mãng thân thể trực tiếp một phân thành hai, một cổ cột máu phóng lên trời, vô số nội tạng nương theo lấy máu tươi trên không trung chút xuống mà hạ. Đón lấy, vô số linh khí ở giữa sân xuất hiện. Một kiếm miểu sát thánh giả, trong tràng tất cả mọi người hoảng hốt, Dương Diệp tay phải vung lên, 10 tên bóng đen người ra hiện tại hắn bên cạnh. Một thanh ý kiếm trọng mới xuất hiện trong tay hắn, ý kiếm vào vỏ, Dương Diệp viên vương, nói. Tiếp ta một kiếm, viên vương nheo mắt, tiếp Dương Diệp một kiếm, nếu là lúc trước, hắn biết nói tiếp 10 kiếm đều không có sao. Nhưng là hiện tại, cũng không phải nói hắn tiếp không dưới một kiếm này, mà là hắn biết rõ, cho dù tiếp được một kiếm này, khẳng định cũng sẽ biết, trọng thương, mà một khi hắn trọng thương, viên tộc đem gặp phải che diệt nguy cơ. Dương Diệp, người thật đúng muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách. Viên vương trầm giọng nói. Là các ngươi muốn đẩy, đưa ta Vân Hải Thư Viện vào chỗ chết, mà không phải ta muốn cùng ngươi nhóm. Đám bọn họ, cá chết lưới rách, Dương Diệp nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta Vân Hải Thư Viện tại Vân Tiêu Thánh Điện cuối cùng muốn chống lại, ta không muốn ngày sau ta Vân Hải Thư Viện tại Vân Tiêu Thánh Điện giao chiến lúc, hai người các ngươi tộc lại xuất hiện từ phía sau lưng chọc ta nhất đao. Cho nên, bất diệt các ngươi, ta như nghẹn ở cổ họng. Nói xong. Dương Diệp lại muốn động thủ, mà lúc này, cái kia viên vương đột nhiên nói. Dương Diệp, nếu như ngươi là lo lắng cái này, vậy ngươi đại có thể không cần phải lo lắng, ta cam đoan với ngươi, ta viên tộc sẽ không tại đối với ngươi Vân Hải Thư Viện ra tay. Ngươi cam đoan, Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói, ngươi lấy cái gì cam đoan, viên vương trầm giọng nói, trước kia ta viên tộc cùng mãng tộc sở dĩ ra tay với Vân Hải Thư Viện. Là vì trung thổ thần châu cái vị kia đồng ý chúng ta một ít gì đó, sau đó muốn chúng ta liên thủ tiêu diệt Vân Hải Thư Viện. Nhưng là, cuối cùng, đối phương đồng ý đồ đạc của chúng ta, không có một dạng thực hiện. Đối với Vân Hải Thư Viện xuất binh, chúng ta không chỉ có chết vô số yêu thú, còn cái gì đều không được đến. Ta đối với ngươi những, này không có hứng thú biết rõ. Dương Diệp nói, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi lấy cái gì cam đoan? Viên vương Diệp hồi lâu, cuối cùng nói, ta dùng linh hồn thề, tương lai chỉ cần ngươi Vân Hải Thư Viện không đúng ta viên tộc ra tay, ta viên tộc quyết không đối với ngươi Vân Hải Thư Viện ra tay. Như vi phạm lời ấy, ta tất nhiên, thần hồn câu diệt, phát xong thề, viên vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Bị một nhân loại bức dưới tóc, phát hạ thề độc, cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng nhục nhã. Nhưng là... Hắn không thể không phát, viên tộc cùng mãng tộc liên thủ, thánh giả vượt qua Dương Diệp bên này, nhưng là, muốn tinh tường một điểm, bọn hắn bên này thánh giả đều là người sống, mà Dương Diệp bên này đều là khôi lỗi. Một mạng chống đỡ một mạng, kẻ đần cũng biết ai thiếu. Thiệt thòi, hơn nữa quan trọng nhất là, Dương Diệp những hắc ảnh này người thánh giả, cho hắn rất cảm giác nguy hiểm. Có thể nói, trừ hắn ra bản thân bên ngoài, bên cạnh hắn những... Này thánh giả khả năng đều không bằng Dương Diệp những hắc ảnh này thánh giả. Một khi giao thủ, bọn hắn bên này bại khả năng thật lớn. Mà một khi bọn hắn bại, dùng Dương Diệp phong cách hành sự, viên tộc có thể sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể cầu hòa. Biệt khuất sao? Đương nhiên biệt khuất, nhưng là hắn không có cách nào. Dương Diệp vương hồi lâu, sau đó nói, nhớ kỹ ngươi nói lời nói. Ngày khác nếu khiến ta biết rõ ngươi viên tộc đối với ta Vân Hải Thư Viện trong lòng còn có làm loạn, ta sẽ nhượng cho ngươi viên tộc tại đây Thanh Châu triệt để biến mất. Viên Vương, ta muốn ngươi minh bạch, ta cái này là tại uy hiếp ngươi, ngươi càng phải hiểu, cho dù Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành che diệt, nhưng là, chỉ cần có ta Dương Diệp tại, ngươi viên tộc cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Cho nên, lần sau nếu muốn đối với ta Vân Hải Thư Viện lòng mang làm loạn lúc, đa tưởng nghĩ tới ta Dương Diệp. Nếu như có thể, hắn dĩ nhiên muốn trực tiếp diệt đi viên tộc, dùng trừ hậu hoạn. Nhưng là, hiện tại nếu không có muốn động thủ, ép cái này hơn 10 người thánh giả, đối phương nhất định thiêu đốt linh hồn đổ máu. Khi đó, cho dù thắng, hắn thánh giả khôi lỗi khẳng định cũng sẽ biết, tổn thất rất nhiều. Những bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này thánh giả khôi lỗi, hắn là giữ lại muốn đối phó Vân Tiêu Thánh Điện đấy, tại đây lãng phí, quá không đáng. Một kiếm chém giết cái kia Vương Mãng, mục đích của hắn là trấn nhiếp Viên Vương bọn người. Sự thật chứng minh, hắn trấn nhiếp phát ra nổi hiệu quả. Viên Vương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ta sẽ nhớ kỹ ngươi lời nói đấy. Nói xong, hắn quay người thân hình khẽ động, mang theo viên tộc cường giả biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Viên Vương mang theo chúng thánh rời đi, còn lại Mãng tộc thánh giả sắc mặt cực kỳ khó đến. Viên tộc không nhúng tay vào, bọn hắn Mãng tộc như thế nào là Dương Diệp đối thủ. Bất quá, muốn bọn hắn đầu hàng, đó là vạn không được có thể đấy. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, một khi yêu tộc đầu hàng nhân loại, cái kia đại biểu sắp sửa bị thế đại đại nô dịch. Bị nô dịch yêu tộc, cái kia còn không bằng chết đâu tốt. Viên Vương đi rồi, Dương Diệp ở dưới Mãng tộc, các loại thánh giả, nói. Ta không muốn đem sự tình làm tuyệt. Kể từ hôm nay, Tiểu Thanh chính là các ngươi Mãng tộc tân nhiệm tộc trưởng. Chư vị như thế không có ý kiến a? Ngươi muốn thông qua các nàng khống chế ta Mãng tộc. Một gã Mãng tộc thánh giả trầm giọng nói. Ngươi đây là mơ tưởng. Một đạo kiếm khí ở giữa sân chợt lóe lên. Cái kia nói chuyện Mãng tộc thánh giả hai mắt rồi đột nhiên trợn lên, đón lấy, thân thể như lúc trước Vương Mãng như vậy bị một phân thành hai. Chấm, vô số linh khí từ lão giả cái kia đã tách ra thân thể chậm rãi tràn ra, không đến một hồi, trong chàng đã bị vẫn còn như thực chất linh khí tràn ngập. Một bên, còn lại Mãng tộc thánh giả kinh hãi, giận dữ. Tự muốn động thủ, động một cái thử xem, Dương Diệp xâm lãnh thanh âm ở giữa sân vang lên, cách chương.